Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, Thần Y Trọng Quỳ, 9, 0, không là, sắc đẹp trước mặt, nàng quả nhiên thu không được tiết tháo tường vây, rất nhanh sẽ tưởng đối hắn khí giới đầu hàng, còn chủ động dâng lên thành trí, khoác ăn ủi giả tượng, trên thực tế ôm ăn đậu hủ tâm tư. Trọng Quỳ phác đi lên dùng sức bế hắn một chút, đại ca tài sao, tuy rằng không là bệnh nhân, cũng là ta thân nhất quan trọng nhất đại ca a. Triệu Hành Tâm trong nháy mắt trở nên thật mềm mại, ôm của nàng thắt lưng nhẹ giọng nói, đại ca hy vọng không chỉ có là ngươi đại ca a. Trọng Quỳ sửng sốt một chút, cảm thấy bản thân không có nghe rõ lời nói của hắn. Không hy vọng làm nàng đại ca. Chẳng lẽ muốn làm nàng cha? Rất, hơi quá đáng đi, không được, đại ca vĩnh viễn là đại ca. Ngàn vạn không thể biến thành ba ba. Người đối đại ca, chẳng lẽ chỉ có huynh đệ trong lúc đó tâm tư sao? Triệu Hành trong lòng đổ một đoàn chua xót gì đó. Đúng vậy, theo huynh đệ càng gần một bước biến thành phụ tử. Liền tính hắn mỹ mạo bong bóng. Cũng không thể làm cho nàng ngoan ngoãn làm con trai a. Triệu Hành một mặt thất vọng, tiểu Quỳ, đại ca thích lời nói không có nói ra miệng, Trọng Quỳ vội vàng lấy tay che của hắn tối, đường đường chính chính nói, đại ca, chúng ta chỉ có thể làm huynh đệ, tuyệt không thể càng tiến thêm một bước, nếu đại ca muốn kiên trì lời nói, ta liền rời đi Dương Châu. Triệu Hành khiếp sợ xem nàng. Hắn chưa từng có nghĩ tới Tiểu Quỳ sẽ như vậy quyết tuyệt. Ở Tiểu Quỳ trong lòng, vĩnh viễn chỉ coi hắn là thành đại ca, tuyệt sẽ không muốn cùng hắn thành thân. Hắn khổ sở cơ hồ tan nát cõi lòng, nhưng không nghĩ tiếp tục dây dưa chọc nàng phản cả mơ siêu liền tính không thành thân. Hắn cũng tưởng đem Tiểu Quỳ vĩnh viễn giữ ở bên người. Chẳng sợ chính là huynh đệ cũng tốt, huynh đệ cũng có thể cả đời gần nhau. Hảo, đại ca không nói, người đừng nóng giận. Triệu Hành ngữ khí nhuyễn xuống dưới. Lôi kéo của nàng tay nhỏ bé, nương tiện lợi, môi nhẹ nhàng theo nàng lòng bàn tay sát quá, kia mềm mại xúc cảm nhường trong lòng hắn rung động bốc lên. Chính là tay nàng tựa như này mê người, kia nếu, Triệu Hành ánh mắt dừng ở nàng phấn hồng thủy nhuận cánh môi thượng. Chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khát vọng bốc lên đứng lên. Không được, sẽ đem nàng dọa hư, thân là đại ca, làm sao có thể đối nàng có cái loại này tâm tư. Trọng Quỳ vội vàng đem chính mình tay rút về đến, trong lòng bàn tay tô tê ma dại cảm giác cũng làm cho nàng lòng ngứa ngáy ngứa. Tưởng gục đại ca tâm tư, lại càng mãnh liệt một phần, đại ca thật đúng là, nếu hiện tại phác hắn, hắn có phải hay không lập tức rất tức giận. Làm cho nàng quỳ xuống đến kêu ba ba. Đại ca, ngươi xin thương xót, đừng như vậy liêu, ngươi như vậy vô vật. Tiểu đệ ta thật sự là, sắp khống chế không được ta bản thân. Trọng Quỳ cúi đầu, xoay người, tiếp tục bình thường ngồi. Vừa vặn tối nay ánh trăng sáng ngời. Nàng cười nói sang chuyện khác. Đại ca mau nhìn, ánh trăng nhiều viên a. Triệu Hành cũng theo nàng nói. Ân, truyền thuyết trên mặt trăng ở một nữ nhân, thật cô độc trên mặt trăng không thể trụ nhân đi, Trọng Quỳ theo bản năng nói. Gì, nàng làm sao mà biết không thể trụ nhân? Truyền thuyết nàng là tiên nữ, ăn vụng trường sinh bất lão dược, cùng người trong lòng chia lìa, từ đây chỉ có thể cô độc ở đất ở trên mặt trăng. Xem tận nhân gian sinh tử trường sinh bất lão, Trọng Quỳ một trận hoảng hốt. Kia thật sự rất khó chịu đi, Triệu Hành nhẹ nhàng thì thầm. Đá vân mẫu bình phong trúc ảnh thâm, sông dài tiệm lạc hiểu tinh chờ mơ siêu hàng ngạ ứng hối trộm linh dược. Trời nước một màu hàng đêm tâm mơ siêu, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy chóp mũi một trận chua xót. Có loại tưởng khóc ra xúc động, cái kia nữ nhân thật khờ, là của ta nói, mới không cần trường sinh bất lão. Ta chỉ muốn cùng ta người trong lòng gần nhau đến lão. Đến tử, ngoặc kép, hết chương.